đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn, ngươi điên rồi sao? Bùi Oanh buột miệng thốt ra. Từ khi biết hắn đã lấy hai gói thuốc tránh thai từ chỗ Tân Cẩm, Bùi Oanh liền hiểu ý định của hắn là muốn có con. Về chuyện con cái, nàng và hắn nhất định sẽ tranh cãi. Chỉ là Bùi Oanh không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy. Hoắc Đình Sơn giọng điệu điềm tĩnh. Phu nhân, sau khi thành thân có con là chuyện rất bình thường. Bùi Oanh phản bác, người đã có hai đứa con trai. Ta cũng có một con gái. Cộng lại đã ba đứa rồi. Hơn nữa, người này đã sắp 40. Nếu làm tròn, cũng coi như 50 rồi. Còn sinh thêm con làm gì nữa? Trán Hoắc Đình Sơn nổi gân xanh. Ta mới 36. Chưa tới 40. Ai dạy ngươi cách làm tròn như vậy? Lần đầu tiên, Hoắc Đình Sơn bận tâm đến tuổi tác của mình. 36 rõ ràng là thời kỳ xuân thu đỉnh cao. Sao từ miệng nàng nói ra? Hắn lại như một chân đã bước vào quan tài. Chẳng lẽ nàng so sánh hắn với người chồng đoàn mệnh của nàng? Người ấy chỉ lớn hơn nàng 1 tuổi. Không như hắn lớn hơn nàng 4 tuổi. Nhưng cũng chỉ là 4 mùa xuân thu mà thôi. Bùi Oanh nhớ tới chuyện Hòa Ly. Trước đây ngươi nói Triệu Hoàng đế sức khỏe yếu kém. Đợi khi ông ta băng hà, chúng ta sẽ hòa ly. Chưa biết chừng, ta chỉ ở lại nhà họ Hoắc thêm 1-2 năm nữa. Sinh con gì chứ, phu nhân, trong cung danh y như mây. Mà thiên tử là gốc nước. Các ngự y nhất định sẽ dốc hết sức kéo dài mạng sống của ông ta. Ai biết ông ta rốt cuộc khi nào mới băng hà. 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm cũng khó nói. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn trầm xuống. Bùi Oanh nhíu mày. Cho dù ông ta 10 năm sau mới băng hà, cũng không cần phải sinh con. Có thêm đứa con, sau này phu nhân có chỗ dựa. Hoắc Đình Sơn nói. Bùi Oanh liếc hắn một cái. Ở trong phủ, ngươi không thể làm chỗ dựa cho ta sao? Hoắc Đình Sơn hơi khựng lại. Dòng nước ngầm trong mắt tan biến. Hắn khẽ ho một tiếng. Tất nhiên là có thể. Vậy thì xong rồi. Bùi Oanh lại cầm cuốn du ký lên. Lông mày Hoắc Đình Sơn giật giật. Dù sao chuyện sinh con ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa. Tuyệt đối không thể. Bùi Oanh vừa nói, vừa đưa tay đẩy hắn. Đêm đã khuya, tướng quân về sớm nghỉ ngơi đi. Hoắc Đình Sơn vẫn ngồi yên không động đậy. Phu nhân vì cớ gì không muốn có thêm con? Chỉ có một cô con gái. Suy cho cùng vẫn ít ỏi. Tuổi đã lớn, sinh không nổi. Bùi Oanh thuận miệng nói. Hoắc Đình Sơn nhíu mày dài, lấy cuốn du ký trong tay Bùi Oanh, tùy tiện ném lên án thư bên cạnh. Sau đó bàn tay mở ra, giữ lấy cằm Bùi Oanh, buộc nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng một cái, ngón tay khẽ xoay, lại nhìn sang hai bên, rồi mới buông tay, một lời nói dối. Phu nhân rõ ràng đang độ xuân thì, tuổi trông như thiếu nữ đôi 8. Bùi Oanh, thật không ngờ từ miệng người này lại nghe được lời hay ý đẹp. Đúng là hiếm thấy, ta tự biết bản thân mình. Không còn trẻ là không còn trẻ. Bùi Oanh lại đẩy hắn, vẫn không đẩy nổi. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn trượt từ khuôn mặt nàng xuống dưới. Dừng lại nơi bầu N, G, Ư, C tràn đầy. Có điều phu nhân ở một vài chỗ, quả thực không phải thiếu nữ đôi 8 nào cũng sánh được. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh bị hắn nhìn đến đỏ bừng mặt. Ngài mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ta vẫn chưa mệt. Rầm, cửa phòng bị đóng sầm lại. Hoắc Đình Sơn đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa suýt nữa đập vào mặt mình. Im lặng một lát, nam nhân quay người trở về phòng của mình. Trước đó, Bùi Oanh nói sẽ giao bản thiết kế cho Hoắc Đình Sơn vào lúc muộn một chút. Thật ra cái muộn này chỉ mất nửa ngày. Thời đại này không có điện thoại, hoạt động giải trí chỉ có đọc sách, ra ngoài dạo chơi hoặc đánh cờ. Đối với một người hiện đại như Bùi Oanh, đã quen với mạng internet, thật sự rất buồn chán, nay tìm được chút việc, tinh thần liền phấn chấn. Phu nhân, đây là vật gì? Hoắc Đình Sơn nhìn tờ giấy mỏng bằng tre trong tay. Bùi Oanh trước tiên nói tên. Đây là nồi chưng cất, gọi là thiên hoa, là dụng cụ quan trọng để nấu rượu. Tướng quân, bộ dụng cụ này khi nào có thể làm xong? 2 ngày, Hoắc Đình Sơn đưa ra thời gian. Vật dụng này khá kỳ lạ, vừa là nồi vừa là tấm ván dài rộng, còn có vài mảnh linh kiện vụn vặt. Dù công nghệ không quá phức tạp, nhưng thuộc loại hiếm thấy, phải gấp rút hoàn thành, nhưng không thể vì nhanh mà qua loa chi tiết. Vì vậy Hoắc Đình Sơn định ra 2 ngày. Còn nữa, ta muốn một ít rượu dạng bán thành phẩm, loại còn chứa bã rượu ấy. Bùi Oanh nói, hôm qua nàng nghĩ dùng rượu đã ủ để chưng cất trực tiếp. Sáng nay tỉnh dậy, Bùi Oanh bỗng nhiên không chắc lắm, có vẻ không phải rượu thành phẩm, mà là loại bán thành phẩm, tức là còn chứa bã rượu. Nàng không nhớ rõ lắm, nhưng không sao, đến lúc đó làm thí nghiệm đối chiếu là được. Hoắc Đình Sơn hỏi, phu nhân muốn bao nhiêu? Bùi Oanh báo một con số. Hoắc Đình Sơn gật đầu. Được, 2 ngày nữa sẽ mang đến. Được, đa tạ tướng quân, Bùi Oanh hài lòng đáp. Mặt trời mọc rồi lặn, thời gian thấm thoát trôi qua 2 ngày. Sáng hôm đó, vừa dùng xong bữa sáng trong phòng, Bùi Oanh nghe Tân Cẩm vào báo. Phu nhân, đại tướng quân tìm ngài, nói là cái thiên hoa đã làm xong. Bùi Oanh vui mừng khôn xiết, giờ mới sáng sớm, tốc độ thật nhanh. Đến khi nàng ra sân, phát hiện ngoài Hoắc Đình Sơn và Trần Nguyên, còn có Hoắc Chi Trương, thiếu niên tràn đầy sức sống, mặc một bộ y phục xanh lam bảo ngọc, đôi mắt hơi tròn liếc nhìn Bùi Oanh thật nhanh rồi vội rời ánh mắt đi. Câm rồi sao? Hoắc Đình Sơn lạnh giọng hỏi. Bùi Oanh nghi hoặc quay sang, đây là lần đầu nàng nghe Hoắc Đình Sơn dùng giọng điệu như vậy. Hoắc Chi Trương theo bản năng đứng thẳng lưng, mở miệng một lần đầu không phát ra âm thanh, lần thứ hai mới gọi. Mẫu thân, Bùi Oanh sững người, trừng mắt nhìn thiếu niên. Cả hai đối diện trong giây lát rồi nàng mới nói. Không cần như vậy, ta và phụ thân ngươi vẫn chưa thành thân. Phu nhân, hôm nay nha đầu kia hình như được nghỉ, ta vừa sai người gọi nàng đến luôn rồi. Hoắc Đình Sơn đột nhiên nói. Bùi Oanh nhìn hắn, lại đưa mắt sang Hoắc Chi Trương, chợt thấy da đầu tê dại, chút nữa không được nói linh tinh. Lời này là nói với hai cha con bọn họ. Hoắc Chi Trương lén lút quan sát phụ thân mình, thấy người tuy không đáp lời nhưng khóe môi lại cong lên. Đừng nói là giận dữ, dáng vẻ này còn có vẻ tâm tình khá tốt. Trong mắt hắn không khỏi thoáng qua một tia ngạc nhiên. Bùi Oanh lại nói với Hoắc Chi Trương, ta họ Bùi, ngươi có thể gọi ta là Bùi Di. Hoắc Chi Trương thuận miệng đáp, Bùi Di, tiếng gọi vừa dứt, cả Bùi Oanh và Hoắc Chi Trương đều thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Đình Sơn cười nhạo, đúng là thừa thái, Bùi Oanh, lúc này Mạnh Linh Nhi đi tới, hôm nay nàng được nghỉ, dậy muộn hơn thường ngày, bởi vậy giờ dùng bữa sáng cũng muộn. Mẫu thân, tướng quân, Trần Hiệu Úy, Mạnh Linh Nhi lần lượt chào hỏi. Sau đó ánh mắt đặt lên người Hoắc Chi Trương, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Khi Mạnh Linh Nhi đang nhìn Hoắc Chi Trương, hắn cũng đang quan sát nàng. Mạnh Linh Nhi chỉ là tò mò, còn Hoắc Chi Trương lại kinh ngạc. Hắn nghe Bùi Di nói có một nữ nhi, cứ tưởng chỉ là đứa trẻ vài tuổi, nào ngờ lại lớn như thế này. Nhìn dáng vẻ này, e rằng đã gần đến tuổi cập kê. Bùi Oanh giới thiệu với Hoắc Chi Trương, nàng là nữ nhi của ta, Mạnh Linh Nhi. Sau đó Bùi Oanh lại giới thiệu với con gái, Linh Nhi, vị này là tiểu công tử của tướng quân, Hoắc Chi Trương, Hoắc tiểu lang quân, sau này cứ gọi hắn là nhị ca đi. Một giọng nói chen ngang. Bùi Oanh lén lườm Hoắc Đình Sơn một cái, vừa mới nói với hắn là không được ăn nói bừa bãi. Thế mà tai C, hát, ó của người này lại lựa chọn bỏ qua. Mạnh Linh Nhi âm thầm nhíu mày. Nhị ca, nàng và Hoắc Tiểu Lang quân này hôm nay mới gặp nhau lần đầu. Không thân không thích, thậm chí còn chưa tính là bạn bè. Sao có thể tùy tiện gọi là nhị ca? Mạnh Linh Nhi nhìn sang Bùi Oanh, nhưng thấy mẫu thân chỉ liếc nhìn người kia một cái, sau đó cũng không nói gì. Thế là tiểu cô nương ngoan ngoãn cất tiếng. Nhị ca, Hoắc Chi Trương khẽ giật mình, không biết phải làm sao. Hắn không có muội muội ruột, trong nhà cũng không có thứ muội, chỉ bên họ Hoắc thì không thiếu tiểu cô nương. Nhưng nam nữ 7 tuổi không ngồi chung, hơn nữa hắn cũng chẳng thích chơi với mấy đường muội yêu kiều đó. Đột nhiên có một người muội muội gọi hắn, bảo hắn phải làm thế nào đây? Một ánh mắt sắc bén như đê, a, o nhìn thẳng tới. Hoắc Chi Trương không dám trì hoãn, muội muội an lành, hai người trẻ chào hỏi xong, đều lùi sang một bên, mỗi người một vẻ ngượng ngùng. Phu nhân, cái thiên oa này dùng thế nào? Hoắc Đình Sơn hỏi. Hiện giờ bọn họ đang ở trong sân của phòng bếp. Thiên oa đã được đưa vào phòng bếp. Còn rượu bán thành phẩm mà Bùi Oanh cần cũng được mang tới. Từng hũ rượu xếp thành hàng. Tổng cộng có 6 hũ. Tướng quân lát nữa sẽ biết. Bây giờ cần đổ rượu cùng với bã rượu vào nồi lớn trước đã. Bùi Oanh chỉ tay. Chiếc nồi nàng chỉ tới không phải là thiên oa, mà là chiếc nồi sắt được đặt trên bếp trong phòng bếp. Không đợi Hoắc Đình Sơn ra hiệu, vừa nghe lời Bùi Oanh, Trần Nguyên nhanh nhẹn mở nắp hũ rượu. Những hũ rượu được mang tới khiến sân tràn ngập mùi rượu. Giờ nắp vừa mở, hương rượu lập tức tỏa khắp. Hũ rượu lớn cỡ vòng tay ôm, Trần Nguyên trực tiếp ôm lấy. Sau đó nghiêng hũ đổ vào nồi mở nắp, ao ao, tiếng chất lỏng rơi xuống tựa thác nước vang lên. Cái nồi sắt lớn này được chế tác thêm sau này, lớn gấp 4 lần so với nồi nhỏ bình thường, chuyên dùng để nấu các món ăn khi đãi tiệc. Một vò rượu được đổ vào, nồi chỉ mới đầy chưa tới 1/3, Trần Nguyên lại lấy thêm 2 vò nữa, đợi 3 vò rượu được đổ hết, nồi đầy tràn. Mẫu thân, đây là đang làm gì vậy? Mạnh Linh Nhi khẽ hỏi. Bùi Oanh đáp, trưng cất rượu, con cũng có thể hiểu là nấu rượu. Rượu trưng cất qua sẽ thơm nồng hơn. Đến lúc đó con, Bùi Oanh dừng lại, đổi giọng, nhưng con không được uống rượu. Đến lúc đó ngửi thử thôi, hoặc xem ta uống là được. Mạnh Linh Nhi ngạc nhiên, vì sao con không được uống rượu? Vì con còn nhỏ. Bùi Oanh nghiêm túc nói, rượu trưng cất rất mạnh, đôi khi chỉ vài ngụm đã có thể làm người ta say khướt. Hoắc Chi Trương đứng bên cạnh, lắng nghe Bùi Oanh dịu dàng nói chuyện với con gái, không kiềm được mà nhìn nàng một lần, rồi lại một lần nữa. Trần Hiệu Úy, phiền ngươi nhóm lửa, Bùi Oanh nói khi thấy rượu đã đổ xong. Trần Nguyên lấy đá lửa ra. Bùi Oanh nhìn đá lửa trong tay hắn, như có chút suy tư, dùng cỏ khô làm mồi, lửa rất nhanh được nhóm lên. Bùi Oanh bảo đốt lửa lớn, trước tiên nấu một lượt bã rượu, đợi đến khi bọt trắng nổi lên thì lấy sẻng đảo đều quanh nồi để tránh cháy đáy. Trần Hiệu Úy, phiền ngươi mang cái ống khói bằng sắt kia lại đây. Bùi Oanh cất sẻng, nói, lúc này... Cái ống khói lọt vào tầm mắt, một giọng nói trẻ trung vang lên, có phải đặt trực tiếp lên trên không? Cái ống sắt này hình dạng như một cái ống khói, dưới rộng trên hẹp, giống như một hình nón bị cắt mất đỉnh. Khi Bùi Oanh đưa bản vẽ, nàng đã đo đạc kích thước của nồi lớn cẩn thận, vì vậy phần dưới của ống khói vừa khít với miệng nồi lớn, bắt gặp ánh mắt hơi tròn của Hoắc Chi Trương. Bùi Oanh thoáng khựng lại, rồi nói, đúng vậy, làm phiền Chi Trương, không phiền, không phiền. Hoắc Chi Trương vội vàng đáp. Hoắc Đình Sơn nhìn Hoắc Chi Trương, lại nhìn sang Bùi Oanh, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Vai trò trưởng bối này nàng ấy nhập vai cũng nhanh thật. Sau khi lắp khít, ống khói, Bùi Oanh bảo Hoắc Chi Trương lắp các khay nghiêng bên trong. Cuối cùng đặt một cái nồi khác nằm ngang lên đỉnh ống khói để khớp vào. Như vậy, một chiếc thiên oa đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Phần bếp bên dưới liên tục đun nóng, chất lỏng trong nồi bị đun sôi thành hơi bốc lên trên, gặp đáy nồi sắt nằm ngang ở đỉnh, lại ngưng tụ thành chất lỏng. Khi lượng chất lỏng này đủ nặng, nó nhỏ giọt xuống khay nghiêng bên dưới, rồi theo các khe hở chảy ra ngoài ống khói. Phần này cần đổ đầy nước. Bùi Oanh chỉ vào cái nồi trên đỉnh, và nước trong nồi này phải luôn giữ lạnh, như vậy mới hiệu quả. Hơi nước nóng bốc lên gặp đáy nồi lạnh sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành giọt nước. Đợi Hoắc Chi Trương đổ đầy nước, Mạnh Linh Nhi tò mò hỏi: "Mẫu thân, như vậy là được rồi sao?" Bùi Oanh: "Linh Nhi, giúp ta mang tấm vải bố lại đây." "Ồ, dùng tấm vải gai buộc C, H, A, tê miệng nồi lại để tránh hơi rượu thoát ra." Bùi Oanh khẽ gật đầu. Lần này thực sự đã xong rồi. Lửa dưới bếp đang cháy. Chỉ trong chốc lát, "Mẫu thân, rượu đã ra rồi, rượu đã ra rồi." Hai giọng nói gần như cùng vang lên. Và ngay sau đó, cả hai người đều có chút bối rối, nhưng lại không kìm nén nổi mà chăm chú nhìn vào miệng ống rượu. Đối với loại vật mới lạ này, Mạnh Linh Nhi và Hoắc Chi Trương đều vô cùng kinh ngạc. Bùi Oanh ước chừng đã đủ, bèn đổi chiếc bát để hứng rượu. Rượu Trưng Cất có câu: "Cắt đầu bỏ đuôi", tức là phần rượu đầu và cuối đều không nên dùng. Vì phần này không chỉ chứa lượng lớn metanol mà hương vị cũng kém hơn nhiều. Khi hơi rượu trong nồi lớn bắt đầu bốc lên và dòng rượu không ngừng nhỏ giọt bên cạnh, cả gian bếp đều tràn ngập một mùi hương rượu nồng đậm. Hoắc Đình Sơn đã tiếp xúc với rượu từ lúc 7-8 tuổi. Đến nay đã gần 30 năm, nhưng chưa bao giờ ngửi thấy hương rượu nào mạnh mẽ đến vậy. Như một con ngựa hoang dã bất kham, lại như lưỡi kiếm sắc bén nhất, là thứ mà mỗi nam nhân đều yêu thích, khiến hắn không khỏi mơ màng say đắm. Bùi Oanh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía sau, bèn để Trần Nguyên lấy vài chiếc bát nhỏ, lần lượt hứng chút rượu từ miệng ống. "Tướng quân, Trần hiệu úy, các ngài có muốn nếm thử không?" Bùi Oanh hỏi, rồi lại nói thêm: "Chỉ là rượu mới trưng cất có thể hơi cay, chưa đủ thuần hậu mềm mại." "Không sao." Hoắc Đình Sơn bước tới, nhận lấy bát rượu từ tay nàng. Trước tiên, hắn đưa bát rượu lên mũi, hít một hơi thật sâu, sau đó ngửa đầu uống cạn. Rượu vừa vào miệng, cảm giác còn mạnh hơn Hoắc Đình Sơn tưởng tượng, tựa như có ngọn lửa đang thiêu đốt, từ cổ họng lan tỏa đến tứ chi bách hải. Một cảm giác sảng khoái không thể tả xiết. "Rượu ngon." Hoắc Đình Sơn vui vẻ cười lớn. Trần Nguyên cũng uống một ngụm. Khuôn mặt tuấn tú thường ngày bình thản của hắn nay lộ vẻ ngạc nhiên. "Loại rượu này thực sự là vô song. Bùi Di, ta cũng muốn uống một bát." Hoắc Chi Trương đầy hứng khởi. Bùi Oanh nhớ rằng Hoắc Đình Sơn từng nói nhị công tử của hắn năm nay mới 17. Theo lý thì chưa được uống rượu, nhưng người xưa khác với hiện tại, và đó cũng chẳng phải con ruột nàng. Nàng không cần quản, cuối cùng cũng đưa cho hắn một bát. "Cảm tạ Bùi Di." Hoắc Chi Trương vui vẻ nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Thiếu niên ánh mắt rạng ngời: "Ta đã uống rượu 10 năm, chưa từng thưởng thức qua loại rượu nào đặc biệt như thế này." "Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn lại dạy con kiểu như vậy sao?" "Mẫu thân, con cũng muốn uống." Mạnh Linh Nhi lúc này lên tiếng. "Trong gian bếp này, ngoài mẫu thân ra, mọi người đều đã uống rượu. Nàng cũng muốn thử." Bùi Oanh đưa mắt nhìn qua Hoắc Đình Sơn cùng con trai và Trần Nguyên. Một bát rượu mà xuống bụng bọn họ lại chẳng ai đỏ mặt tía tai. Không phải nói rằng rượu mới trưng cất rất cay nồng hay sao? Hơn nữa, độ cồn của rượu trưng cất cao hơn rượu ủ rất nhiều. Ba người này uống một bát mà vẫn như không có gì. Chẳng lẽ có bước nào đó làm sai, khiến độ cồn của rượu thực ra lại giống như rượu ủ? Bùi Oanh trong lòng không hiểu, lại nghe tiếng tiểu nữ nhi năn nỉ bên cạnh, bèn lấy nửa bát nhỏ. Linh Nhi chờ một chút, để ta thử xem rượu này có mạnh hay không. Bùi Oanh không dám uống một hơi, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng rượu vừa vào miệng, nàng đã hối hận, rượu chưa được ủ lâu nên rất nồng, vị cay xộc thẳng lên đầu. Bùi Oanh không kìm được mà che miệng ho khan, liên tục mấy tiếng vẫn chưa ngừng. Mẫu thân, Mạnh Linh Nhi hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy nàng mà vuốt lưng. Lúc này, một bàn tay lớn, xương sẩu chìa ra, lấy đi chiếc bát rượu trên tay Bùi Oanh. Không uống được thì hà tất cố gắng. Bát rượu bị lấy đi. Rất nhanh sau đó một bát nước trong được đưa tới bên môi nàng. Nàng chậm rãi ngước mắt lên, vừa trải qua một trận ho. Giờ đây vành mắt nàng hơi đỏ, đôi má trắng ngọc nhuốm chút hồng phấn, kiều diễm tựa hoa đào tháng ba. Ánh mắt nàng rơi vào chiếc bát nhỏ đặt trước môi, mang theo chút mơ hồ chưa từng có trước đây. Ngay khi Hoắc Đình Sơn nghĩ rằng nàng sẽ đưa tay ra đón lấy bát nước, điều hắn không ngờ là nàng lại nghiêng người tới, trực tiếp cúi xuống uống. Hàng lông mày của Hoắc Đình Sơn khẽ nhướng lên. Hắn phối hợp với hành động của nàng, nhẹ nhàng nghiêng bát nước thêm một chút. Không cần vội, chẳng ai tranh với nàng đâu. Bên cạnh, Mạnh Linh Nhi ngây người, chờ đến khi nước đã cạn, Bùi Oanh yên lặng đứng thẳng người lại. Phu nhân, để ta đưa nàng về. Hoắc Đình Sơn tiện tay đặt bát nước sang một bên. Bùi Oanh ngừng lại trong giây lát, sau đó lắc đầu, không thể về được. Tại sao? Hoắc Đình Sơn hỏi, nàng chỉ về phía nồi lớn phía trước. Rượu trong nồi vẫn chưa chưng cất xong, Trần Nguyên sẽ trông coi. Nơi này không cần phu nhân phải lo lắng, hắn đáp. Bùi Oanh trầm tư giây lát, nghiêm túc dặn dò, Trần Hiệu Úy, nhớ kỹ, khi sắp chưng cất xong, phần rượu cuối không được giữ lại, những phần đó đều không tốt. Trần Nguyên cúi đầu đáp, Bùi phu nhân, phần nào mới được xem là rượu cuối? Khoảng 1%, nàng nhấn mạnh, giờ nàng yên tâm được rồi chứ? Đi thôi, ta đưa nàng về, Hoắc Đình Sơn cười nhẹ nói. Bùi Oanh không trả lời, chỉ quay người, chậm rãi bước về phía cửa. Hoắc Đình Sơn lặng lẽ bước theo. Mạnh Linh Nhi nhìn bóng hai người dần khuất xa, đầu óc thoáng chốc như bị ai đó nhồi đầy từng lớp vải thô. Sau đó bất ngờ kéo mạnh ra, đầu nàng đau như búa bổ. Hoắc Chi Trương liếc nhìn sắc mặt biến đổi liên tục của Mạnh Linh Nhi, trong lòng bất giác nảy lên một suy đoán, chẳng lẽ nàng ấy vẫn chưa biết? Có lẽ cũng không phải không thể, với thái độ kháng cự của Bùi Di, việc này có khả năng sẽ bị kéo dài mãi mà không nói cho con gái biết. Nghĩ vậy, ánh mắt Hoắc Chi Trương không khỏi mang theo chút đồng cảm. Rời khỏi nhà bếp, Bùi Oanh đi thẳng về viện chính của mình, cổ tay nàng bất ngờ bị nắm lấy. Nàng giật tay muốn rút lại, nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay lớn đang giữ chặt. Bất đắc dĩ, nàng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không hài lòng nói, Hoắc Đình Sơn, ngài làm gì vậy? Sợ đôi mắt to của phu nhân lại không nhìn rõ, đi đường vấp ngã thì sao? Ta dẫn nàng đi. Bàn tay lớn vốn đang nắm lấy cổ tay nàng trượt xuống, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng. Không cần ngươi dẫn, ngươi đi nhanh quá. Bùi Oanh làu bào, không nhanh, hôm nay tất cả nghe theo phu nhân. Hoắc Đình Sơn cong môi, nụ cười mang theo vài phần cưng chiều. Bùi Oanh cố vùng vẫy nhưng không thoát, đành thì thầm một câu. Nam nhân bên cạnh nàng khẽ cười, phu nhân nói thử xem, ta làm sao lại quá tệ thế? Bùi Oanh từng điều một kể, đặc biệt bá đạo, độc đoán, trọng nam khinh nữ, còn đầy tâm kế, luôn đào hố cho ta. Hoắc Đình Sơn khóe môi cười càng sâu. Phu nhân hiểu ta thật tường tận, nhưng phu nhân cho hỏi, cái gọi là trọng nam khinh nữ mà nàng nói là gì? Bùi Oanh ngắn gọn trả lời, là không tôn trọng nữ nhân. Hoắc Đình Sơn khẽ cười nhạt, tôn trọng chỉ dành cho những người có năng lực, cũng giống như cỏ dại ven đường và nhân sâm quý hiếm. Vốn dĩ định sẵn là có sự đối đãi khác biệt, ta không thể coi cỏ dại và nhân sâm như nhau. Từ trước đến nay cũng chẳng ai làm thế, nhưng phu nhân, trong lòng ta, chưa bao giờ coi nhẹ nàng. Bùi Oanh nghe lý lẽ sai lầm của hắn về cỏ dại và nhân sâm, không đồng tình. Cỏ dại và nhân sâm là hai loài khác biệt, sao có thể so sánh như vậy? Nam nhân và nữ nhân thì giống nhau, chỉ là hiện nay nam nhân được đọc sách, còn nữ nhân bị giam cầm trong hậu viện, không có chỗ để thi triển tài trí mà thôi. Nếu có điều kiện ngang nhau, nữ nhân chẳng hề thua kém nam nhân. Hoắc Đình Sơn khẽ thở dài, phu nhân, điều kiện đó vốn không tồn tại, trừ khi ta hạ lệnh cho Công Tôn Thái Hòa và bọn họ. Nào có nhà nào chịu thu nữ đệ tử? Hắn nói tới đây, đôi mắt hẹp dài bỗng khẽ nheo lại. Phu nhân từng thấy cảnh các nữ nhân đọc sách sao? Đương nhiên đã thấy rồi. Bùi Oanh đáp, dứt lời, mỹ phụ nhíu mày thanh tú. Hoắc Đình Sơn, ngài hỏi chuyện này làm gì? Hoắc Đình Sơn cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt hạnh của nàng, sắc đỏ quanh mí đã nhạt bớt, đôi mắt đẹp vẫn mang chút mơ hồ, nhưng không hoàn toàn tăm tối. Gần đây ta luôn lo lắng, một ngày nào đó thức dậy, phu nhân đột nhiên không còn ở đây nữa, giống như những tiên nữ trong vở diễn kia, bỏ lại tất cả nơi trần thế để trở về thiên cung. Hoắc Đình Sơn thấp giọng hỏi, phu nhân sẽ rời đi sao? Bùi Oanh khẽ lắc đầu. Hoắc Đình Sơn vừa định mỉm cười thì nghe nàng nói, ta cũng không biết. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay hắn nắm C-H-A-T lấy tay nàng, nhưng ngay sau đó lại buông ra, nhanh đến mức khiến Bùi Oanh tưởng cảm giác đau trên tay chỉ là ảo giác. Phu nhân còn có con gái ở đây, sao có thể bỏ nàng mà đi? Hoắc Đình Sơn nhìn chăm chú vào Bùi Oanh, hay là phu nhân đã nghĩ ra cách đưa nàng theo cùng? Bùi Oanh lẩm bẩm, tựa như nói với chính mình, giọng rất nhỏ, người bình thường không thể nghe thấy. Chuyện này không do ta quyết định, ta cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Rõ ràng lúc đó chỉ là đang ngủ mà thôi. Hoắc Đình Sơn nhẹ giọng, đợi xử lý xong chuyện ở Tịnh Châu, ta sẽ đưa phu nhân về huyện Bắc Xuyên. Phu nhân cứ xem như trở về nhà rồi, từ nay đừng mãi nghĩ đến việc rời đi nữa. Bùi Oanh vẫn lắc đầu, ta không thích nơi này. Ở đây ngoài Linh Nhi, chẳng có gì cả, lại thường xuyên gặp người chết, loạn lạc quá. Nhưng nơi này có con gái nàng, phu nhân cứ coi như vì đứa nhỏ ấy mà ở lại được không? Hoắc Đình Sơn chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Bùi Oanh không đáp, Hoắc Đình Sơn ngắm nhìn đường nét gương mặt nàng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, làm làn da hồng hào của nàng như được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, ngay cả hàng mi rậm cũng như nhuộm một lớp vàng nhẹ. Đôi mắt nàng dưới nắng, ánh lên màu lưu ly trong suốt, tựa như băng tuyết, dung nhan tựa hoa, vẻ đẹp lung linh như không thuộc về nhân gian. Phải về rồi. Bùi Oanh bất chợt lên tiếng, đôi con người Hoắc Đình Sơn bỗng thu lại, bàn tay hắn lần nữa siết C-H-A-T tay nàng. Lần này, hắn giữ chặt, không buông ra ngay như lúc trước. Bùi Oanh đau đến mức muốn hất tay hắn ra. Hoắc Đình Sơn, ngài lại phát điên phải không? Ta đã đến chính viện rồi, không cần ngài đưa nữa. Hoắc Đình Sơn hít thở hai nhịp, trái tim trong lồng N-G-U-C như từ chảo dầu trở về vị trí. Hắn thở ra một hơi dài, đưa tay xoa mi tâm đau nhức, sớm muộn gì cũng C-H-E-T trong tay nàng mà thôi. Cách chương.